Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, tuyên bố. Trại chủ cùng trụ tử hai cha con trở lại sơn trại. Trại chủ đuổi đi trụ tử, nhớ lại cùng Sơn Hoa Tử câu thông quá trình, phát hiện đối sơn trại chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trại chủ lúc này mới buông lỏng căng cứng tâm tư. Cách chạng vạng tối còn có một canh giờ, sơn trại người đứt quãng về tới sơn trại. Trại chủ đứng tại trại trung tâm dưới tàng cây hòe, gõ tập hợp chuông đồng. Keng keng, keng keng, keng keng. Du công nghe đến chuông đồng là liền gõ hai cái dừng lại một cái. Lập tức rõ ràng, đây là trại chủ có chuyện quan trọng phải tuyên bố. Sơn trại có cái gì đại sự phải tuyên bố. Du công phát hiện, từ lúc Sơn Hoa Tử chết về sau, mười mấy ngày nay chuông đồng gõ vang tần suất có chút cao a. Sơn Hoa Tử khi chết táng chung, Sơn Hoa Tử khi trở về tiếng chuông cảnh tỉnh, còn có lần này tập hợp chuông. Du công một bên đi trong sơn trại dưới tàng cây hòe đi, một bên trong lòng suy nghĩ lung tung nói, hai lần trước đều cùng Sơn Hoa Tử có quan hệ, lần này nên tuyệt đối cùng Sơn Hoa Tử không có quan hệ. Du công đến dưới tàng cây hòe, lúc này trong sơn trại đã tới rất nhiều người, đầy áp người, đến sớm đám người nhìn thấy Du công, lập tức hướng Du công hành lễ vấn an, đồng thời tự phát là Du công tránh ra một đầu một người thông hành con đường, để cho Du công đến trước đám người mặt, thuận tiện hắn lân cận nghe trại chủ phải tuyên bố sự tình. Du công là trong sơn trại duy nhất có vu y, địa vị tôn sùng, có lớn vô cùng quyền nói chuyện. Dù sao, những này sơn trại thôn dân nếu như là ngã bệnh còn muốn trông cậy vào Du công vì bọn họ trị liệu. Đâu, Du công thành thói quen tùy ý gật đầu đáp lại, đi tới đám người phía trước. Trại chủ xem người đến không sai biệt lắm, thế là mở miệng nói, hôm nay ta có mấy món chuyện quan trọng phải tuyên bố. Kiện thứ nhất đâu, là liên quan tới Thanh Ngưu đại lão gia. Trại chủ mới nói đến nơi này, trong đám người liền truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Cái gì? Thanh Ngưu đại lão gia? Thanh Ngưu đại lão gia xảy ra chuyện gì? Thanh Ngưu đại lão gia cũng không nên xảy ra chuyện a. Thanh Ngưu đại lão gia cùng Thanh Ngưu sơn trại phụ cận cái khác trại yêu tộc đại lão gia so sánh, thật là tốt không thể tốt hơn. Bọn hắn cũng không muốn Thanh Ngưu đại lão gia xảy ra chuyện. Nếu như là đổi lại một cái tính khí không tốt yêu tộc đại lão gia, bọn hắn sơn trại qua một ngày muốn so hiện tại gian nan hơn nhiều. Trại chủ lớn tiếng kêu một câu, yên tĩnh, xem mọi người im lặng xuống tới. Trại chủ mới nói tiếp, Thanh Ngưu đại lão gia không có thay đổi người, chỉ là Thanh Ngưu đại lão gia hiện tại đổi tên là Sơn Thần đại lão gia. Ta ở chỗ này thông báo một chút mọi người, sau này cũng không cần lại gọi Thanh Ngưu đại lão gia, phải gọi Sơn Thần đại lão gia. Trại chủ nói xong, người phía dưới nhóm lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Không đổi liền tốt, nếu như là đổi lại, chúng ta liền không có hiện tại ngày sống dễ chịu. Đúng vậy a, đúng vậy a, chỉ là kỳ quái, vì cái gì Thanh Ngưu đại lão gia phải đổi danh tự đâu này? Còn đặc biệt cho chúng ta nói một tiếng, nên có nguyên nhân a. Đại lão gia sự tình, chúng ta cái nào rõ ràng là chuyện gì xảy ra a? Trại chủ hai tay hướng phía dưới đè ép ép, để cho mọi người im lặng. Khi đám người thanh âm càng ngày càng nhỏ sau đó, trại chủ nói tiếp, chuyện thứ hai này, Sơn Hoa Tử không có chết, được Sơn Thần đại lão gia mắt xanh, thành Sơn Thần đại lão gia bên người người tâm phúc, tại táng cốc xây một cái Sơn Thần miếu, là địa vị tôn sùng người coi miếu đại nhân. Trại chủ muốn trước xác lập Sơn Hoa Tử thân phận, còn có người coi miếu địa vị, mới có thể nói chuyện kế tiếp. Bất quá nhân tộc có được thần thông sức mạnh to lớn, quá mức ly kỳ, cho nên trại chủ liền không có nói ra. Dù sao, có Sơn Thần Đại Lão gia bên người người tâm phúc một điểm này, liền đầy đủ để cho mọi người tôn sùng cực kỳ. Trại chủ câu nói này vừa nói xong, Du Công sửng sốt một chút, không nghĩ tới, lần này vang chuông, vẫn là cùng Sơn Hoa Tử có quan hệ. Ly khai Sơn Trại hơn 10 ngày, Sơn Hoa Tử vậy mà không có chết. Thật là, không tưởng được a. Nếu như là ly khai Sơn Trại có thể tùy tiện còn sống. Mọi người đã sớm tản, mọi người ai còn ở tại trong Sơn Trại a? Chính là bởi vì thế giới này quá nguy hiểm, ly khai Sơn Trại một con đường chết, cho nên mọi người mới không có người dám ly khai Sơn Trại a. Sơn Hoa Tử ly khai Sơn Trại hơn 10 ngày, vậy mà không có chết, hơn nữa còn có kỳ ngộ, thực sự là quá hí kịch hóa, quá làm cho người ta khó có thể tin. Trong đám người lại lần nữa truyền đến tiếng ồn ào. Cái gì? Sơn Hoa Tử ly khai Sơn Trại hơn 10 ngày cũng chưa chết. Không có nghe trại chủ nói sao? Là bởi vì Sơn Thần Đại Lão gia nguyên nhân. Hơn nữa, còn có tôn sùng địa vị. Quá bất khả tư nghị. Trại chủ đợi mọi người thanh âm ít đi một chút, lại lần nữa lớn tiếng mở miệng nói. Tiếp xuống liền là liên quan tới Sơn Trại tập tục biến hóa. Trại chủ còn chưa nói xong, đám người phía dưới lại truyền tới một trận tiếng ồn ào. Cái gì? Tập tục phải thay đổi? Không phải là muốn cùng cái khác Sơn Trại một dạng hiến tế người sống sao? Cũng không còn như đi. Đổi một cái tên, liền phải cải biến tập tục. Cái này thật đúng là không ngờ rằng, trại chủ lại lần nữa đè ép một cái tay, nói, yên tĩnh, không phải chuyện xấu, trại chủ mở miệng, trong đám người tiếng ồn ào mới đình chỉ, định nhạc dạo, trong đám người khủng hoảng mới đình chỉ. Cái này đầu tiên, sơn táng quy củ phải sửa lại khụ khụ, cho mọi người một cái thuốc an thần, không cần người sống làm vật hy sinh. Tiếp đó trại chủ hướng mọi người kể rõ thổ táng tương quan tập tục. Trại chủ nói xong, mọi người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cái này tang lễ tập tục cải biến cũng quá lớn đi, thổ táng, sơn táng là chúng ta mấy ngàn năm tập tục a. Cái này sửa lại, đổi liền đổi đi, kỳ thật sơn táng cùng thổ táng có cái gì khác biệt đâu? Chỉ là cái này thổ táng nghe thật là phiền phức a. Phiền phức tính là gì? Không có việc lớn gì. Không có nghe trại chủ nói sao? Cái này thổ táng là từ người coi miếu đến chủ trì. Đến lúc đó mọi người nghe người coi miếu phân phó tới làm là được. Nói cũng đúng, người coi miếu không phải liền là Sơn Hoa Tử sao? Chậc chậc. Hơn 10 ngày phía trước vừa là Sơn Hoa Tử cử hành sơn táng. Không nghĩ tới, lại là một lần cuối cùng sơn táng. Lại thêm châm chọc là, sau này tang lễ, đều phải có Sơn Hoa Tử đến chủ trì. Sơn Hoa Tử chỉ có 15-16 tuổi đi, còn chưa trưởng thành đâu. Vị thành niên hài tử, hắn có thể làm tốt sao? Nghĩ tới đây, mọi người trái tim bên trong bất ổn. Luôn luôn cảm giác không yên lòng. Du Công kinh ngạc nhìn xem trại chủ, không nghĩ tới tang lễ biến hóa như thế lớn. Cái này thổ táng, thi thể xuống mồ, còn thế nào cung phụng cho yêu tộc đại lão gia? Du Công cũng không tin tưởng yêu tộc đại lão gia sửa lại một cái tên sau đó sẽ không ăn người. Du Công cho rằng cái tập tục này lên không được, đến lúc đó còn là phải đổi lại tới. Hơn nữa, trại chủ lại đem chủ trì tang lễ quyền lực giao ra. Một điểm này cũng rất khác biệt bình thường. Chủ trì tang lễ thế nhưng là trại chủ trọng yếu nhất quyền lực một trong a. Du Công căn cứ hắn hơn 60 năm nhân sinh kinh nghiệm, từ đó ngửi ra âm mưu vị đạo. Trại chủ lúc nào hào phóng như vậy rồi, vậy mà biết từ bỏ hắn cái này quyền lực. Có thể hay không, cái này bên trong là một cái bẫy a, mà thổ táng không thể tưởng tượng nổi nội dung, càng làm cho Du Công xác nhận một điểm này. Sơn Hoa Tử coi như thành Sơn Thần đại lão gia bên người người tâm phúc. Thì thế nào đâu này? Một cái không có lớn lên tiểu hài tử mà thôi, làm sao có thể đấu qua được trại chủ? Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.